Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, người biết làm thế nào? Nhân viên quản lý cũng không muốn chính mình chiến nô cứ thế mà chết đi. Cái này đều là dùng tiền mua được. Tranh thủ thời gian nói ra, hắn nhận thua, người thắng, thứ 10 trận hay là đấu trưởng phái. Bọn hắn vô cùng rõ ràng áp chế đến tứ trọng cảnh căn bản cũng không có thể là cái này dùng tên giả. Bạch y tu giả đối thủ. Bởi vì cùng cảnh giới căn bản là không có người có thể né tránh Tề Duệ cái kia phong hầu một kiếm. Cứ như vậy, ngày đầu tiên Tề Duệ rất nhẹ nhàng thắng 10 trận. Nhưng hắn tuyệt không đã nghiền. Bởi vì cái này căn bản liền không có đưa đến rèn luyện tác dụng. Thật đáng tiếc trở lại trong phủ. Trúc Vô Song nói lời giữ lời cho hắn một viên đẹp đẽ kim lệnh bài. Phía trên sinh động như thật điêu khắc một đầu kim long. Tề Duệ một chút liền biết eo này bài là nào đó tổ chức đặc biệt. Có phi thường đặc thù lại ý nghĩa quan trọng cùng tác dụng. Xem xét liền rất quý giá. Mà lại hẳn là có thể hiệu lệnh không ít người a. Tề Duệ hỏi. Đây là kim long lệnh bài. Ngươi hảo hảo thu về. Về sau ta sẽ nói cho ngươi biết công dụng. Hay là thê tử tốt. Tề Duệ không có chối từ. Đây là Trúc Vô Song tấm lòng thành. Về sau không dùng được trả lại cho nàng là được. Ngày thứ hai hay là Liễu Hàn Chi mang theo bọn hắn đi vào đấu trường. Tề Duệ có mới dự định. Đó chính là cho phép cao hơn chính mình ra một cảnh giới tu giả khiêu chiến. Nhưng kết quả là một dạng. Bởi vì hắn cơ sở chiến lực trong đó để đó. Cho nên vẫn là rất nhẹ nhàng thắng 10 trận. Bất quá tựa như chúng ta trước đó nói. Võ hồn tựa như là một người chứng minh thân phận. Nhất là bất tử thảo võ hồn rất dễ dàng cũng làm người ta tra được thắng liên tiếp 20 trận bạch y là. Ai? Tề Duệ không biết hắn đã khiến cho cừu gia chú ý. Phủ thái tử điện hạ. Ta đã xác nhận đây đều là Tề Duệ hướng bệ hạ ra chủ ý. Chính là không rõ ràng bệ hạ có phải hay không đã biết là chúng ta làm. Bị phế thái tử Tiêu Vân Hòa thân tín Dạ Vũ hướng hắn báo cáo. Tiêu Vân Hòa cắn răng nghiến lợi nói ra. Khẳng định biết, nếu không làm sao lại phế đi ta thái tử vị. Vậy chúng ta muốn đem huyết dương hoa đưa trước đi sao? Khẳng định không thể giao a. Nếu là giao cái kia chẳng phải ngồi vững là ta hạ độc. Nhưng nếu là người khác xuất ra huyết dương hoa làm sao bây giờ? Chúng ta bây giờ nhất định phải bảo trì bình thản. Trước giải quyết hết cái này Tề Duệ. Mặt khác khởi động chúng ta tại tất cả trong phủ ẩn gian. Bí mật điệp giả. Ta muốn biết tất cả phủ tình huống. Là. Điện hạ. Dạ Vũ lĩnh mệnh đang muốn rời đi. Bên ngoài chạy tới một cái thủ hạ thân tín quỳ một gối xuống báo cáo. Báo. Thái tử điện hạ. Tề Duệ đi hoàng gia đấu trường. Mà lại là hai ngày thắng liên tiếp 20 trận. Tiêu Vân Hòa biết Tề Duệ tại Tinh Nguyệt phòng đấu giá mua 5 cái chiến nô. Còn tưởng rằng hắn muốn đi chơi. Hỏi, là hắn chiến nô thắng sao? Không phải, là Bách Hoa Tửu Tửu phường Liễu Hàn Chi mang theo hắn cùng Trúc Vô Song bọn người đi. Hai ngày này tất cả đều là Tề Duệ tự mình lên sân khấu đánh. Tiêu Vân Hòa nghe ngồi thẳng người. Hỏi, người xác định, điện hạ, tuyệt đối đáng tin, thuộc hạ là tự mình xác minh qua. Tiêu Vân Hòa lông mày mở ra. Lung đấu, đây chính là diệt trừ Tề Duệ một cái cơ hội tốt. Hắn đối với một bên còn chưa đi Dạ Vũ nói ra. Dạ Vũ, người lập tức dẫn người tới. Nếu như Tề Duệ vào sân ngươi biết làm thế nào? Tuân mệnh. Tiêu Vân Hòa chờ Dạ Vũ đi đằng sau. Lạnh lẽo nói ra. Tề Duệ. Ngươi dám phá hỏng ta kế hoạch. Bất quá là một cái nho nhỏ tụ nguyên cảnh tu giả. Lần này ngươi nhất định phải chết. Bắc Nham Đế Quốc Học Viện. Viện trưởng. Tề Duệ đi đánh lung đấu. Trịnh lão gấp trở về báo cáo. Đánh cái gì lung đấu. Hai ngày này hắn cùng Trúc Vô Song hai người đều đi theo Liễu Hàn Chi ra ngoài. Cho nên ta liền không có đi theo. Nhưng hôm nay ta mới biết được bọn hắn muốn đi hoàng gia đấu trường đánh lung đấu. Hoàng Dương Liệt viện trưởng nghe giật nảy cả mình. Lập tức liền gấp oán giận nói. Hắn làm sao hồ nháo như vậy? ta cũng không tốt ra mặt ngăn cản. Làm sao bây giờ? Cái này Tề Duệ đến cùng muốn làm gì? Tại sao muốn đi mạo hiểm? Ta muốn hắn hẳn là đi rèn luyện. Dạng này rèn luyện cũng quá nguy hiểm. Tiểu tử này vì tăng lên thật sự là không muốn sống nữa. Viện trưởng, nếu như hắn thật giống ngài nói chính là xong võ hồn. Ta cảm thấy cũng không cần quá lo lắng. Cùng cảnh giới hắn hẳn là vô địch đi. Bởi vì ta nghe nói hắn đã thắng liên tiếp 2 ngày. Ngươi hồ đồ a, vạn nhất gặp được vượt qua cảnh áp chế tu vi cao thủ làm sao bây giờ? Đi, mau cùng ta đi ngăn cản. Hoàng Dương Liệt nóng nảy ném trong tay sống liền chạy. Trịnh lão cũng lo lắng đi theo. Hoàng gia đấu trường bên ngoài, đại sư huynh đã xác định Tề Duệ liền tại bên trong. Còn có cái kia Trúc Vô Song. Bất quá mang theo bọn hắn tới người kia tu vi phải rất cao. Chúng ta làm sao bây giờ? Tông chủ cho chúng ta định mấy cái phương án tất cả đều không làm được. Chúng ta chỉ có tùy thời tuyển tìm cơ hội hạ thủ rồi. Đúng vậy a, cái gì thẩm thấu đến Bắc Nham Đế Quốc Học Viện. Hoặc là mua được Đế Quốc Học Viện học viên tinh anh giết Tề Duệ mấy người bọn hắn đều quá khó khăn. Phí cái này kinh còn không bằng chính chúng ta xuất thủ đâu. Hiện tại cơ hội tới. Tề Duệ hôm nay chỉ cần dám vào trận. Chúng ta tùy tiện một người liền có thể giết hắn. Nhưng là nếu là hắn không tiếp nhận khiêu chiến làm sao bây giờ? Không tiếp nhận cũng phải tiếp nhận. Chúng ta liền dùng bên cạnh hắn những nữ nhân kia uy hiếp. Tiểu tử này hẳn là sẽ đáp ứng. Chúng ta đi vào. Thương Vân Tông mấy cái đệ tử cũng tiến vào lung đấu trang. Để bọn hắn vui mừng chính là Tề Duệ đã đến giữa sân làm đài chủ, người xem các bằng hữu. Bạch Y lần nữa ra trận. Hắn hôm nay còn có thể kéo dài 2 ngày trước chiến tích sao? Chúng ta rửa mắt mà đợi. Bất quá hôm nay hắn lại có yêu cầu mới. Đó chính là cho phép cao hơn hắn 2 cái tiểu cảnh giới tu giả khiêu chiến. Sướng Ngôn Viên tiếng nói vừa rơi xuống. Toàn trường rất nhiều người đều có chút ngồi không yên. Tiểu tử này thật cuồng a. Thế mà cho phép cao hơn hắn 2 cái tiểu cảnh giới khiêu chiến. Hắn đây là đang muốn chết sao? Không phải vậy. Hôm qua là cùng cao hơn 1 cảnh giới đánh. Nhưng đi lên 10 người nhiều nhất tại dưới tay hắn đi 3 chiêu. Chiến lực của hắn cùng kinh nghiệm tác chiến rất mạnh. Vậy hôm nay chúng ta còn tiếp tục mua Bạch Y thắng. Có người khiêu chiến. Hôm nay người xem cơ hồ tất cả đều mua Bạch Y Tề Duệ thắng. Bởi vì lúc trước 2 ngày chiến lực cùng quyết đấu trên kinh nghiệm nhìn. Hắn đều quá ưu tú. Tề Duệ, hôm nay người xem không còn chỗ ngồi. Cảm giác có vẻ giống như muốn xảy ra chuyện một dạng. Trúc Vô Song nói ra. Tề Duệ cũng có loại cảm giác này nói ra. Đây là hoàng gia đấu trường. Chắc là không có chuyện gì đâu. Liễu Hàn Chi nói ra. Yên tâm. Chỉ cần ngươi ở đây bên trong không có việc gì. Ta liền cam đoan ngươi ở đây bên ngoài không có việc gì. Tạ ơn Liễu Thúc Thúc. Có người khiêu chiến ngươi. Ngươi có thể vào sân. Liễu Hàn Chi đối với Tề Duệ lòng tin cũng là tại từ từ tăng cường. Khiêu chiến Tề Duệ chính là cái tụ nguyên thất trọng cảnh che mặt thương tu. Tốt, song phương ký miễn trách thư đi. Miễn trách thư chính là nếu như chết tại lung đấu tràng. Người chết gia thuộc không được tìm lung đấu tràng gây chuyện. Cứ như vậy 2 cái người bịt mặt tiến nhập lung đấu tràng. Đối phương sử dụng chính là 1 cây trường thương. Hắn vào sân liền phóng xuất ra 6 cái màu tím thiết tích thanh bối lang võ hồn. Xin chỉ giáo, thuận tiện nói cho ngươi 1 tiếng. Ta lĩnh ngộ thương tùy tâm động ý cảnh. Hẳn là biết Tề Duệ không giết người. Cho nên người khiêu chiến rất có lực lượng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.